hôm nay trợ lý Chu thành công chưa? Chương 49, làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thanh Thanh bị tiếng gõ cửa đầy sốt ruột của Thím Trương đánh thức, cô trở mình trốn trong chăn, muốn nằm nướng trên giường nhưng lại bị Thím Trương kéo mạnh ra khỏi chăn. "Đại tiểu thư của tôi ơi, sao cháu còn ngủ thế này? Xảy ra chuyện lớn rồi. Ông chủ bảo cháu đến thư phòng nói chuyện kia kìa." Lúc này Chu Thanh Thanh mới mở mắt ra, cơn buồn ngủ chớp mắt đã biến mất. "Sao thế ạ?" Thím cũng không hiểu lắm, chỉ thấy hình như có người bôi nhỏ cháu trên mạng. "Bôi nhỏ cô?" Chu Thanh Thanh hơi sửng sốt, sau đó cầm lấy điện thoại. Thấy tin nhắn của Văn Thủy Giao, cô bấm mở liên kết tài khoản blogger đó nhưng không mở được. Topic cũng đã bị xóa. Tuy nhiên sau khi đọc xong, Văn Thủy Giao cũng đã chụp ảnh màn hình gửi cho cô xem. Tiêu đề bài viết là: "Ngạc nhiên chưa? Cô cả tập đoàn Ngô Thị thế mà lại từng làm trợ lý chuyên biệt ở tập đoàn Ôn Thị." Nội dung không có gì khác, chỉ là chuyện trước đây Chu Thanh Thanh từng làm trợ lý cho Ôn Tư Ngật thôi. Ngoài ra còn đăng kèm một số tấm ảnh không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là cô. Thật ra chuyện này cũng không có gì, lộ ra rồi thì cứ để nó lộ ra thôi. Cô nghiêm túc làm việc, cùng lắm chỉ có chút mâu thuẫn với Ôn Tư Ngật, hơn nữa cũng chẳng ăn cắp bí mật thương nghiệp gì cả. Lúc trước chuyện này cũng từng bị lộ ra, chỉ là Ngô Thị đã nhanh chóng đè xuống. Không vì nguyên nhân nào khác mà chỉ để giữ thể diện cho cô thôi. Những bình luận bên dưới thoạt đầu cũng rất vui vẻ. "Trời ạ, cuối cùng tôi cũng được chứng kiến cuộc cạnh tranh kinh doanh của một gia tộc giàu có, ha ha ha ha ha. Lúc trước chẳng phải tài khoản chính thức của hai nhà Ôn Ngu hay đá xéo lẫn nhau à? Lần nào xem tôi cũng buồn cười." Đây là cô cả Ngô Thị thấy tài khoản chính thức mắng chẳng bằng mình tự đi nằm vùng đấy à? Một cô gái nhà giàu lại vì lợi ích chung mà hy sinh như thế. Thật sự là tôi khóc chết mất. Bắt đầu cảm thấy đau lòng cho những cô con gái của nhà tư bản. Với tư cách là một đồng nghiệp từng làm việc với cô ấy, tôi dùng tên thật để làm chứng. Đúng là cô ấy thường xuyên cãi nhau với sếp Ôn nhưng cô ấy luôn nghiêm túc chịu trách nhiệm với công việc của mình. Ha ha ha ha ha, cư dân mạng đoán chỉ buồn cười 10, nhân viên Ôn Thị đứng ra làm chứng thì buồn cười 1000. Những cuộc cạnh tranh kinh doanh cao cấp nhất thường sử dụng phương thức mộc mạc nhất. Trò cười hôm nay, một ha ha ha ha ha. Nhưng mà nhà giàu cạnh tranh kinh doanh thì có thể chú trọng hơn chút được không? Dạo trước còn thấy ông chủ hai công ty đánh nhau nữa. Bên cạnh đó cũng có một số cư dân mạng thảo luận nghiêm túc. Đến Ôn Thị làm trợ lý chỉ để mắng đối phương chút giận thôi ư, quá hoang đường. Mọi người cười đùa cũng được nhưng đừng trở thành kẻ ngốc thật. Đã đến làm trợ lý chuyên biệt rồi chẳng lẽ lại không làm chuyện gì khác sao? Làm chuyện gì cơ? Ăn cắp bí mật, chưa kể đến việc nếu làm thật thì Ôn Thị có thể tố cáo cô ấy rồi. Cậu có từng thấy gia tộc nào cử con cả đi làm mấy chuyện như vậy chưa? Cậu nghĩ thái tử gia Ôn Thị là kẻ ngốc à? Bây giờ có ai không nhìn ra được quan hệ giữa hai nhà Ôn Ngu đã trở nên tốt đẹp hơn? Hơn nữa người ta làm trợ lý chuyên biệt cũng rất xuất sắc đấy được không? Nếu có mục đích gì thật thì tôi nghĩ chắc là đi làm để học hỏi, rèn luyện đấy. Đúng vậy, tôi nghe bảo tuy hai nhà họ được xem là đối thủ nhưng hình như đời tổ tiên có nhiều mâu thuẫn hơn. Dù sao tôi cũng cảm thấy hành động như vậy thật sự không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có thể nói được cả, không phải chỉ đang nói đùa thôi sao? Hơn nữa trong một cuộc cạnh tranh kinh doanh mà lại dùng có đạo đức với vô đạo đức để nhận xét thì thật quá đáng. Thế thì tưới cây phát tài khiến nó chết là có đạo đức à? Hay dùng trung yên xe đạp gây ra tổn thất là có đạo đức? Người ta cũng chỉ đi làm trợ lý để học tập chút thôi mà. Ha ha ha ha ha, hay đấy. Tôi chỉ có thể nói là không phạm pháp nhưng bị điên. Xem đến đây cũng chẳng còn gì nữa. Đa số mọi người đều chê cười Chu Thanh Thanh thôi. Nói thế nào nhỉ? Đại tiểu thư sẵn lòng nằm im chịu trận. Ai bảo cô quả thật đã có hành động cạnh tranh kinh doanh mộc mạc, vô đạo đức này cơ chứ. Nhưng hot search này thật sự gây ảnh hưởng đến thể diện của Chu Thanh Thanh, chẳng mấy chốc không biết đã bị ai xóa đi sạch sẽ. Mọi người xem, cười đùa rồi cũng bỏ qua nhưng cú chí mạng chân chính là một chuyện khác đã xảy ra bắt nguồn từ chuyện này. Một cư dân mạng vô danh đã đăng một tấm ảnh lên, đó là ảnh Chu Thanh Thanh và Ôn Tư Ngật nắm tay nhau ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Còn bà nó, hóa ra cô gái mà sếp Ôn dắt đi là cô ấy à? Hu hu hu hu, không thể phủ nhận mặc dù cô cả này bị điên nhưng thật sự quá xinh đẹp. Hai người ở bên nhau à? quá ca một trên thích. Ha ha ha ha ha ha, trời ạ, cuộc cạnh tranh kinh doanh này độc lạ quá. Đại tiểu thư đấu đá kiểu gì mà đẩy bản thân vào cuộc chiến luôn thế? Hôm nay đại tiểu thư làm trò cười. Hai, ha ha ha ha ha, tôi không chịu được nữa rồi. Để tôi cười chút nào. Cuộc cạnh tranh kinh doanh kỳ lạ và thua lỗ nhất trong năm nay. Chỉ có mình tôi đu CP thôi à? À, cô gái xinh đẹp thế này đến làm trợ lý cho tôi. Nếu là sếp Ôn thì tôi cũng sẽ bắt cô trợ lý đối thủ này lại. Ban đầu là xem cạnh tranh kinh doanh nhưng thực chất lại là phim thần tượng ngọt ngào. Hai người rất xứng đôi, đu CP thôi. Không phải là công chúa bậc nhất Thâm Thành à? Sao cô ta lại làm trò cười như vậy? Quan trọng là phải xinh đẹp, xuất chúng nhưng bị điên. Không phải nhân viên Ôn thị bảo đại tiểu thư thường xuyên cãi nhau với sếp Ôn à? Cãi nhau mãi rồi nảy sinh tình cảm luôn sao? Có tác giả nào viết một bộ thể loại kẻ thù yêu nhau mà tôi thích nhất này đi? Mang cho tôi một cuốn, cô trợ lý thiếp kim của tôi. Đi, các cư dân mạng vốn dĩ chỉ tham gia náo nhiệt, xem chuyện hài thôi, cho đến khi có một cư dân mạng trả lời. Hà, hai người họ ở bên nhau á, nhưng chẳng phải lúc trước hai nhà Ôn Lý đã liên hôn rồi sao? Cô ta có được tính là kẻ thứ ba nhúng tay vào tình cảm của người khác không? Câu hỏi này vừa được đặt ra thì bầu không khí của khu vực bình luận dần trở nên siêu vẹo. Có người hiểu biết đôi chút đính chính tin đồn. Hai nhà Ôn Lý không liên hôn mà nhỉ? Người chị em ơi, cô nhớ nhầm rồi phải không? Có nghe phong thanh nhưng sau đó mọi tin tức đều biến mất. Nhưng tôi có thể xác định chắc chắn là hai nhà đó không liên hôn. Cư dân mạng đặt câu hỏi trả lời. À là vậy sao? Được rồi, do tôi nhớ nhầm. Ai ngờ lúc này lại có một người biết rõ tình hình, tiết lộ. Không liên hôn nhưng tôi có một người bạn cũng là bạn học của con gái nhà họ Lý. Nghe bảo mẹ cô ấy và vợ chủ tịch Ôn thị là bạn thân. Cô Lý và sếp Ôn là bạn thời thơ ấu. Tình cảm của hai người họ rất tốt. Đều là do người kia. Không dám nói, nhúng tay vào nên mới. Hà, không thể nào, thật hay giả vậy. Thế chẳng phải là cướp đàn ông à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại có vài cư dân mạng lấy danh nghĩa là bạn của Lý Giai Viện đứng ra đòi lại công bằng cho cô ta. Họ nói như thể là sự thật vậy. Đến đây thì Chu Thanh Thanh đã bị bôi nhọ lên tận hot search. Thậm chí lần này ngay cả việc xóa bỏ hot search cũng chẳng có tác dụng gì. Dù đã xóa sạch nhưng vẫn có những topic mới xuất hiện liên tục, chỉ có thể giảm bớt độ hot của chuyện này. Khu vực bình luận toàn là lời lẽ mắng chửi. Cười chết, đại tiểu thư chột dạ à? Sao lại điên cuồng xóa hot search thế? Cạnh tranh kinh doanh giả, lợi dụng kẽ hở pháp luật. Cạnh tranh kinh doanh thật, làm kẻ thứ ba cướp đàn ông. Dáng vẻ cô nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác thật ghê tởm. Dáng vẻ cô xóa hot search thật thảm hại. Nhọ vãi, còn tưởng là mỹ nhân ngốc nghếch, ai ngờ mới làm fan thì sụp đổ hình tượng. Trong số đó cũng không thiếu các bình luận giải thích của những người hiểu nội tình. Không phải, lúc làm trợ lý, trợ lý Chu và sếp Ôn chưa ở bên nhau. Người ngoài giới có thể không biết nhưng chúng tôi làm việc trong nghề có ai mà không biết. Cái gọi là Ôn Lý liên hôn chỉ là mong muốn đơn phương của Lý Thị mà thôi. Lý Thị muốn sáp nhập vào Ôn Thị. Hai vợ chồng chủ tịch Ôn lại nóng lòng thúc giục con trai kết hôn nhưng nghe nói Ôn Tư Ngật đã từ chối ngay từ đầu rồi. Nhưng những bình luận thế này lại nhanh chóng bị đè xuống. Thật ra cũng có không ít các tài khoản xít đinh điều hướng dư luận. Khơi dậy cảm xúc của một số cư dân mạng không có lý trí. Đại tiểu thư mua bao nhiêu tài khoản xít đinh vậy? Bây giờ bắt đầu tẩy não mọi người rồi sao? Lý Thị người ta không xứng thì cô ta xứng chắc. Đừng bảo cô ta dùng tiền để đè bẹp cô Lý người ta đây nhé. Dù không liên hôn thì người ta cũng là bạn thời thơ ấu. Cô ta làm thế không phải phá hỏng tình cảm của người khác thì là cái gì? Sau khi xem xong toàn bộ hot search bôi nhỏ, Chu Thanh Thanh cũng không có phản ứng gì. Vì cô vốn chẳng bao giờ để ý đến những chuyện không đúng sự thật này. Lúc trước khi tin tức người lớn hai nhà Ôn Lý có một bữa ăn chung bị tung ra, đúng là cô đã có ý định ngăn cản hai nhà họ liên hôn. Vì việc hai gia tộc này liên hôn sẽ tạo ra một mối đe dọa cho Mưu Thị. Nhưng lúc ấy, cô đã biết rất rõ Ôn Tư Ngật không thích người phụ nữ nào, cũng biết đây chỉ là mẹ Ôn đơn phương thúc giục anh kết hôn mà thôi. Vậy nên khi Dương Tiểu Di có ý đồ với Ôn Tư Ngật, cô rất vui vẻ giúp cô ấy một tay, chỉ là chuyện sau đó thất bại mà thôi. Sau khi thất bại, cô không có hành động nào khác nữa. Một mặt là sợ bị Ôn Tư Ngật phát hiện, Một mặt khác là vì cô đã hỏi thăm được việc Ôn Tư Ngật không đồng ý liên hôn từ vợ chủ tịch Ôn rồi. Sau đó Lý Giai Viện xuất hiện và dùng lý lẽ cô bé lọ lem để uy hiếp cô. Chu Thanh Thanh lại cảm thấy vô nghĩa, vì thế cô đã từ bỏ hoàn toàn. Sau khi từ chức, trong lúc ở quán bar, cô nghe Lý Giai Viện nói nhà cô ta có tiền cược, tài liệu của Ngô Thị trong tay và thứ đó có thể khiến Ôn Tư Ngật cưới mình. Cô biết chắc tài liệu này sẽ được đưa đến cho Ôn Tư Ngật. Bên cạnh đó, cô cũng loáng thoáng nhận ra tình cảm Ôn Tư Ngật dành cho mình. Khi đi đến phòng riêng nơi Ôn Tư Ngật và ba Lý nói chuyện, cô nghe thấy Ôn Tư Ngật vẫn từ chối đề nghị liên hôn như trước một cách rõ ràng. Vì thế, cô đã lợi dụng Ôn Tư Ngật để lấy lại tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra trong suốt quá trình ấy cô cũng không hoàn toàn vô tội, vì quả thật cô đã có hành động thiếu đạo đức. Cô đã lợi dụng tình cảm của Ôn Tư Ngật, cô cũng tự thừa nhận điều ấy. Nhưng cô không hề chen chân vào, vậy nên hot search bôi nhọ này chẳng có gì đáng để cô phải quan tâm cả. Hơn nữa hot search này rất kỳ lạ, nhìn bên ngoài đã biết ngay do Lý Giai Viện mua, nhưng như thế lại quá rõ ràng đến mức có chút kỳ lạ. Lý Giai Viện còn đang bị cô nắm thóp, cô ả biết rõ nếu mua hot search bôi nhọ thế này thì cô sẽ không bỏ qua cho mình. Vậy thì cô ta lấy đâu ra tự tin để bôi nhọ cô? Nghĩ đến đây, cô nhắn tin cho Lâm Nguyệt, tìm phương thức liên lạc của Lý Giai Viện giúp tôi. Lâm Nguyệt lập tức hồi âm, được, tôi sẽ nhanh chóng gửi cho sếp. Nhắn tin xong, cô đi đến thư phòng, Ngô Thanh Hành đang ngồi trước máy tính. Con biết cả rồi chứ, bà đã xóa hot search rồi, con yên tâm, không sao hết. Chỉ là trong chuyện này, nếu kéo theo Lý Thị thì sẽ dính dáng đến dì út của con. Như vậy chúng ta cũng khó tránh khỏi bị bó tay bó chân trong việc làm rõ mọi chuyện. Hai nhà Ôn Lý đứng ra giải thích mới là tốt nhất. Bà hỏi con và Ôn Tư Ngật đang yêu nhau phải không? Chu Thanh Thanh, cô cũng biết đây là điều khó tránh khỏi. Hình cũng đã bị tung ra, vì thế cô dứt khoát thừa nhận. Đúng vậy, con và anh ấy đang yêu nhau. Dừng lại chốc lát, cô bình thản hỏi ngược lại. Đây không phải là điều ba mong muốn sao? Ngô Thanh Hành ngẩng đầu lên, nhìn Chu Thanh Thanh một lúc lâu. Lát sau, ông thở dài nặng nề. Thanh Thanh à, con phải biết rằng những kế hoạch của ba đều là vì muốn tốt cho con. Nếu hai đứa đang yêu nhau thì để Ôn Tư Ngật xử lý chuyện này thay con đi. Chu Thanh Thanh không nói gì. Cô biết ba luôn tính toán mọi thứ vì mình, dù là việc học hành hay việc rèn luyện đều được lên kế hoạch chu đáo. Ba dốc biết bao tâm huyết vào cô đều là vì bản thân cô biết rõ. Chỉ là cô có chút không thể thấu hiểu được. Trong thư phòng yên tĩnh lại, chuông điện thoại Chu Thanh Thanh đột nhiên vang lên, người gọi đến là Ôn Tư Ngật. Ngô Thanh Hành nhìn qua, đi đi, Chu Thanh Thanh cầm điện thoại quay về phòng, mới bắt máy đã nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc của anh. Thanh Thanh, Chu Thanh Thanh mím môi không trả lời, cảm xúc vốn dĩ còn rất bình tĩnh vừa rồi cuối cùng lại trở nên có chút gợn sóng vào lúc này. Cô biết mình cũng có phần sai. Chính cô đã tùy hứng, chính cô đã lợi dụng anh. Nhưng cô vẫn cảm thấy tủi thân một cách vô cớ trước mặt anh. Rõ ràng anh đã thích cô từ lâu nhưng vẫn để mặc cho tin đồn hai nhà Ôn Lý liên hôn lan truyền ra ngoài. Nếu không thì hôm nay cô cũng sẽ không bị bôi nhọ nặng nề như vậy. Trong điện thoại im lặng một giây, sau giọng Ôn Tư Ngật cất giọng dịu dàng nói. Đừng lo lắng, anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Chu Thanh Thanh hít hít mũi, anh làm sáng tỏ thế nào? Chẳng lẽ xóa hết các hot search đi sao? Không phải, chỉ đơn giản xóa hết các hot search không phải là cách tốt, vẫn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Chu Thanh Thanh buồn rầu, giọng cũng trầm xuống. Danh tiếng của em vốn đã không tốt rồi, em không phải là người có đạo đức gì. Em cũng không hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này. Anh còn nhớ Dương Tiếu Di không? Ngày đó đúng là em. Anh biết cả, Ôn Tư Ngật không để cô nói tiếp. Đúng là em có chút mưu tính nhưng anh biết em không thích làm như vậy, thậm chí cũng lười che giấu kỹ, sao anh lại không phát hiện ra được? Chu Thanh Thanh đứng bất động, nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tóm lại là em làm chuyện không tốt với anh, còn lợi dụng anh nữa. Ôn Tư Ngật nói với ngữ điệu rất trầm tĩnh, trong giọng nói thong thả mang theo sự an ủi xoa dịu. Thanh Thanh, em còn không hiểu anh à, anh cũng không phải người lương thiện gì. Về việc em lợi dụng anh, dù biết thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Không biết tại sao, So với vô vàn những lời lẽ an ủi khác thì cô chợt có cảm giác những lời này càng khiến cô an tâm hơn. Lúc này, giọng nói của Chu Hùng vang lên trong loa điện thoại, hình như có việc khẩn cấp gì đó cần anh giải quyết. Thanh Thanh, anh vẫn cần phải xử lý việc làm sáng tỏ cuối cùng. Ôn Tư Ngật đáp lại Chu Hùng một tiếng, sau đó nói với cô. Em có muốn xem hot search hay không thì tùy em, nhưng do anh đã không xử lý ổn thỏa chuyện tin đồn về hai nhà Ôn Lý. Thanh Thanh, sẽ không có lần sau nữa đâu. Lông mi của Chu Thanh Thanh run nhẹ, cô đáp. Em biết rồi. Sau khi cúp máy, cô ngồi trong phòng một lúc thì Lâm Nguyệt cũng gửi phương thức liên lạc của Lý Giai Viện qua. Chu Thanh Thanh kết bạn WeChat với Lý Giai Viện cùng dòng chú thích. Tôi là Chu Thanh Thanh, không kết bạn thì chờ ăn cơm tù đi. Quả nhiên ngay giây sau Lý Giai Viện đã đồng ý kết bạn. Chỉ là cô còn chưa kịp bắt đầu hỏi tội thì Lý Giai Viện đã chủ động trượt quy và gửi một tin nhắn thoại rất dài cho cô. Không phải tôi mua hot search, tôi còn đang bị cô nắm thóp cơ mà. Sao tôi lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy được? Do một người bạn của tôi làm, là người cùng tôi giễu cợt cô lần trước. Còn mẹ nó, cô ta ngấm ngầm mua hot search như thế chính là âm thầm muốn cô đối phó với tôi đấy. Thật sự quá độc ác. Còn mẹ nó, bây giờ tôi phải đi tìm cô ta tính sổ đây. Bảo cô và anh Tư Ngật là bạn từ thời thơ ấu. Cư dân mạng thấy thì thôi cũng được, nhưng chẳng phải người trong giới sẽ cười cô đến chết luôn à? Chú Thanh Thanh chẳng quan tâm cô ta và người bạn mưu mô kia của mình có ân oán gì với nhau mà đến mức phải mượn dao giết người sau lưng Lý Giai Viện. Cô chỉ đoán được dù thế nào thì Lý Giai Viện cũng không thể ngu xuẩn đến độ đặt mình lên bàn làm bia đỡ một cách lộ liễu như vậy. Tôi không quan tâm nhiều thế. Bây giờ cô lên làm sáng tỏ ngay cho tôi. Nếu không tôi sẽ trực tiếp tống cổ cô lên đồn cảnh sát. Cô tin không? Vì bận rộn công việc nên cô vẫn chưa tính sổ với cô à, chuyện bỏ thuốc cô đấy. Lý Giai Viện, tôi đã làm sáng tỏ rồi được chưa? Cô còn muốn thế nào nữa? Chu Thanh Thanh, cô ta tốt bụng chủ động làm sáng tỏ giúp cô à? Lẽ ra dù không phải cô ta mua thì cô ta cũng chỉ ngồi ở nhà xem rồi cười nhạo thôi chứ nhỉ? Lý Giai Viện không trả lời. Sao cô dám không làm sáng tỏ được chứ? Bà cô ta đã nhận được cuộc gọi từ anh Tư Ngật. Nếu cô còn không đứng ra giải thích mọi chuyện nữa thì nhà họ Lý toang thật mất. Lý Giai Viện không trả lời nên Chu Thanh Thanh đành tự lên Weibo. Quả nhiên hot search bôi nhỏ đã bị xóa. Mấy phút trước, Lý Giai Viện đã đăng bài trên Weibo. Không có liên hôn, cũng không phải bạn từ thời thơ ấu. Mọi việc là do một người bạn cố ý làm sau lưng tôi. Tôi đã có bạn trai từ lâu rồi. Rất xin lỗi vì đã gây ra phiền phức này. Chu Thanh Thanh, đúng là một bài giải thích đơn giản. Kéo xuống phần bình luận bên dưới, đa phần đều là bình luận rất tích cực. À cái này, đây là kiểu đâm sau lưng bạn bè gì thế này? Làm vậy rõ là muốn đẩy cô vào chỗ chết, không phải à? Con bà nó, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy hot search đó quá đáng rồi, quá hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó toàn là tài khoản seeding dắt mũi dư luận thôi, chẳng có ai bình thường hết. Cô cả nhà họ ngu người ta vô duyên vô cớ bị bôi nhọ như vậy, đúng là tột đỉnh của xui xẻo. Dĩ nhiên cũng có người chất vấn. Không phải chứ, tôi cực kỳ nghi ngờ không phải là cô khuất phục trước quyền thế của Ngu Thị đấy chứ. Trong khi mọi người thảo luận vô cùng sôi nổi, thậm chí còn có người cảm thấy hơi nghi ngờ. Một hot search khác đột nhiên xuất hiện ngang trời. Điều khiến người ta kinh ngạc đó là tài khoản chính thức của tập đoàn Ôn Thị vốn chỉ luôn đá xéo Ngu Thị nay lại đăng một bài lên Weibo. Tin đồn hai nhà Ôn Lý liên hôn không hề có thật, xin mọi người đừng đồn đại thêm nữa. Bà chủ tập đoàn Lý Thị chỉ có quan hệ bạn tốt với vợ chủ tịch. Anh Ôn Tư Ngật, chủ tịch tập đoàn Ôn Thị đã sống chung với ông nội Ôn từ bé cho đến năm nay mới chuyển ra, gặp cô Lý đây tổng cộng chưa quá 3 lần. Mong mọi người hãy phát biểu có lý trí, đừng tung tin vịt. Bầu không khí dưới khu vực bình luận cuối cùng cũng trở nên vui vẻ. Không phải chứ, tôi buồn cười quá, và mặt bôm bốp thế kia, chưa thấy ai mới gặp nhau 2 lần cũng có thể lan truyền thành bạn từ thời thơ ấu. Phục thật sự. Đúng là tôi từng nghe nói hình như vị sếp Ôn này từ bé đã sống cùng ông nội Ôn, đến ba mẹ còn chẳng mấy thân thiết nói chi là con gái của bạn mẹ. Bài giải thích này quá thuyết phục, không có liên hôn, không phải bạn từ thời thơ ấu, cùng lắm chỉ là một đối tượng xem mắt, mà sếp Ôn người ta còn từ chối rồi cơ. Cái này thì sao gọi là chen chân vào được, đừng buồn cười quá nhé cả nhà ơi. Cái hot search bôi nhọ ấy mà cũng có người tin là thật á. Hơn nữa chẳng phải còn có lời đồn thái tử Gia Ôn Thị nổi tiếng là không gần phụ nữ à? Sao có thể có bạn từ thời thơ ấu được? Các cậu không biết à, tiệc sinh nhật của vợ chủ tịch Ôn còn chẳng mời cô Lý này tham dự cơ. Nghe nói cô ta tự chuồn vào đó, hay thật ha ha. Cô Lý người ta cũng giải thích là bị bạn hại rồi mà. Tôi chỉ có thể nói là cô cả nhà họ Ngu bị tai bay vạ gió. Hôm nay vốn đã bị làm trò cười hai lần rồi còn bị bôi nhọ nữa chứ. Ha ha ha ha ha, xin lỗi nhé. Mặc dù cô ấy bị bôi nhọ hơi thảm nhưng nghĩ đến việc cô ấy bị đem ra làm trò cười, tôi lại cảm thấy buồn cười. Hu hu hu hu hu, mấy người làm gì thế? Người đẹp ngốc nghếch sẽ tan nát cõi lòng đó. Chu Thanh Thanh thấy bài làm sáng tỏ này cũng đã phù hợp rồi. Vì thế cô bảo Lâm Nguyệt đừng đăng bài thông báo đã soạn xong nữa. Hăng quá lại hóa dở, giải thích rồi thì tốt. Dưới khu vực bình luận của tài khoản chính thức có cư dân mạng có ý tốt trêu. Không phải chứ, hôm nay không phải cô cả nhà họ Ngu bị bôi nhọ sao? Tiểu Ôn ơi, sao cậu không nhân cơ hội ném đá xuống giếng thế? Bình thường cậu thích đá xéo Ngu Thị nhất mà không phải sao? Sao hôm nay không cười nữa? Cạnh tranh kinh doanh ngay đi chứ. Tài khoản chính thức của tập đoàn Ôn Thị trả lời. Tôi không phải tôi không có. Cậu đừng bêu xấu tôi. Thư cảnh cáo của luật sư. Chu Thanh Thanh biết người hoạt động dưới tài khoản chính thức. Đó là một chị gái 9X vô cùng hoạt bát. Cư dân mạng. Ha ha ha ha ha, tại sao lại không nói? Sợ đắc tội bà chủ tương lai à? Tài khoản chính thức. Nhìn thấu cũng không được nói ra đâu nhăng nhăng. Cách chương.